bên trên da mới tốt được một chút. Đại soái, mấy ngày này chúng ta làm rất tốt, chuẩn bị lần đầu được 2.000 bình, lần 2 được hơn 3.400 bình, lần 3 hơn 5.000 bình. Hôm nay dầu hỏa cũng đã chuẩn bị tốt, thỉnh đại soái phân phó. Lão lại, mang dầu lần 1 hòa với thạch tất theo tỷ lệ 10:1, 10 lần dầu pha 1 phần thạch tất, phong kín lại đợi dùng. Dầu lần 3 rửa theo tỷ lệ 10:3 pha với thạch tất cất vào kho. Về phần dầu lần 2 để thương đội mang tới phố bán đi, chúng ta cũng phải thu hồi chút tiền vốn. Không thể vì thu hồi những hài cốt này mà khiến mấy thương đội theo chúng ta phải hụt tiền. Đây chẳng phải là cách làm người. Thạch tất cũng là một loại dầu, chi tiết thế nào để không rõ. Đại soái, hiện nay hạm đội nửa tháng nữa sẽ về. Dầu hỏa của chúng ta tính ra cũng không nhiều lắm, vì sao lại đem bán? Đám thương nhân nếu đa sự thì cứ bảo chúng tới gặp lão lại ta. Lại truyền phong à, loại việc mất mặt này sau này đừng làm. Chúng ta hợp tác cùng người ta, dù cho quan hệ có thân mật đến đâu cũng phải rõ ràng, lợi ích không thể thiếu. Bằng không sau này sẽ không còn ai muốn hợp tác cùng chúng ta. Áo cơm sau này của các vinh đệ cũng bị ảnh hưởng, là chuyện không có lời. Nhìn lại truyền phong bất mãn không vui đi tìm quản sự của thương đội, Vân Diệp lắc đầu, vẫn là khinh thường thương nhân. Nếu như quốc gia có thể chịu được toàn bộ quân phí, Vân Diệp đương nhiên sẽ không làm những trò này. Nhưng tiền lương quốc gia cho thủy quân luôn chỉ đủ nhét vừa bụng, chỉ có thể một ngày hai bữa. Chuyện thủy sư lĩnh nam một ngày ăn ba bữa cơm đã bị binh bộ nghiêm khắc trách mắng, cho rằng làm như vậy sẽ bất lợi với quân tâm. Vân Diệp mặc kệ những điều đó, quân sĩ của y trong quá trình luyện dầu đã phát hiện ba loại dầu. Việc này rất giống với việc trưng rượu, đem dầu hỏa trưng được đi bán, nhất định sẽ được khen ngợi. Hiện tại bình thủy tinh nhỏ ở Trường An đã không phải là thứ gì hiếm lạ nữa rồi. Nghe nói có vài thương đội từ Tây Vực mang theo nửa thuyền thủy tinh cầu bẹp không tròn đến, định buôn bán tại đại đường như mọi khi, muốn kiếm lấy một khoản, nào ngờ bị nhân sĩ Trường An khinh bỉ không bán nổi. Không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải bán mình làm nô, làm hạ nhân của quyền quý Trường An mới không bị chết đói. Người luôn luôn có một quá trình nhận thức, thứ ngọc lưu ly này từ hồi đầu có giá vạn quan, nhưng hôm nay mất giá còn kém hơn cả bát sứ, chính là do trưởng tôn ở sau hết sức thúc đẩy. Hiện tại hình dạng của Lý Thái trông rất giống quỷ, mặt đen thui. Đây là vì rất lâu không được nhìn thấy mặt trời, may mà toàn thân còn chưa mọc lông xanh. Nghe hắn nói trong khoảng thời gian này hắn ở dưới đất không ra ngoài, ngay cả hiện tại là ngày nào cũng không biết. Nếu như không phải vì chuyện Vân Diệp đi Cao Ly trộm xác, hắn còn chưa ra khỏi hầm bí mật. Đi tới trước mặt Vân Diệp, Lý Thái ngửi mùi khí đốt nói, mùi không tệ, ta thích. Một câu này rất hợp với Vân Diệp, chính y cũng thích ngửi mùi xăng bị đốt. Không ngờ Lý Thái cũng vậy, thực sự là thói quen tốt. Ta vẫn không rõ, ngươi một tên hoàn khố vì sao muốn dẫn hơn vạn tướng sĩ đi mạo hiểm. Có điều ngươi không cần giải thích với ta không muốn biết vì sao. Một người thông minh như ngươi đặt bản thân vào tử địa thật sự không khôn ngoan, vốn muốn nói ngươi không thông minh được như ta, thế nhưng khi thấy ngươi trưng thạch tất không ngờ lại có kết quả, ta cũng phải thừa nhận ngươi có thông minh hơn ta một chút. Lý Thái nheo mắt nhìn mặt trời lười biếng nói với Vân Diệp, hiện giờ hắn không còn quan tâm đến việc triều đình, tự đắc chuẩn bị biến thành quỷ hút máu có huyết thống hoàng thất, cũng coi đây là kiêu ngạo. Vì muốn cho ngươi chút hỏa dược bảo mệnh, thái tử và ta chịu khổ không ít. Nếu như không phải phụ hoàng thấy ta gần đây thân thể không tốt, nói không chừng lúc này ta cùng đại ca đang ở tông nhân phủ thủ hình. Vốn định chuẩn bị cho ngươi 3 xe, nhưng chúng ta không giấu được cha ta, chỉ chuẩn bị được 1 xe. Ngươi chịu khó dùng tiết kiệm, đây đều là những hỏa dược uy lực lớn nhất do ta tự mình điều chế. Ngươi cũng không cần gặp bọn Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân nữa. Lúc này bọn chúng mông đít chắc nở hoa rồi. Hai tên đần kéo 1 xe hỏa dược bị túm được, rất là vô dụng. Lần này phụ hoàng thực sự tức giận, cho người trông giữ hỏa dược rất kỹ, thiếu một chút cũng biết. Một xe này là do ta lấy hàng tồn của phòng thí nghiệm, không ghi vào sổ sách. Ngươi phối hợp ăn nói cho tốt, cùng lắm ta bị đánh một trận, không có gì đáng lo. Lý Thái đã lâu không nói chuyện nhiều với người khác, một khi tìm được người thích hợp là thao thao bất tuyệt. Vân Diệp vài lần muốn xen mồm nhưng không được. Thế nào? Rất cảm động đúng không? Huynh đệ của ngươi đều là người tốt, không ai bán đứng ngươi, ta bị phụ hoàng bức thành như vậy rồi, thái tử nhất định nói giống như ta dặn dò, không có chút liên quan nào đến ngươi. Phụ hoàng đã nổi trận lôi đình, nếu không phải mẫu hậu nói tốt, ngươi cho rằng vài roi là có thể cho qua chuyện này. Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Vân Diệp bực đến run người, ba tên đần, có thể là bốn tên, trước khi làm chuyện này sao không báo cho y một tiếng, bằng không sẽ không phải làm lớn như vậy. Tuy rằng tức giận, nhưng trong lòng ấm áp, mắt đã rưng rưng. Bọn họ không báo cho mình chính là không muốn mình gặp chuyện không may. Một người là thái tử, hai người là hậu nhân công huân, bọn họ ỷ vào thân phận mới dám làm càn, nếu như là người khác, Lý Nhị đã sớm hạ lệnh bầm thây vạn đoạn rồi. Ngửa đầu nhìn bầu trời không nói, Lý Thái lại nói tiếp, đừng ngửa đầu nhìn trời, nước mắt một khi đã muốn chảy, thì không thể ngăn được, ta đã thử qua, không có tác dụng. Lý Thái một mình trở về căn cứ của mình, hắn không định đi cùng Vân Diệp vào hoàng cung chịu tội, lúc đi còn cầm 3 bình dầu, mỗi loại một bình, còn có một xe dầu mỏ, thiết bị trưng dầu trong quân doanh hắn đã nhìn qua một lần, còn lấy thước đồng trong tay áo ra đo đạc, dùng bút chì ghi lại. Đối với phát hiện mới, Lý Thái luôn luôn hăng hái như vậy. Đến cửa hoàng cung, nghi đao của Vân Diệp bị thu, chủy thủ trong giày cũng bị thu, cung nỏ tinh xảo bên hông cũng vậy, túi nỏ trên lưng cũng không được giữ. Cung môn thị vệ còn chỉ về trường cung trên lưng vượng tài, còn mã sóc, còn định bợ hỏi Vân Diệp vì sao đến hoàng cung còn phải võ trang đầy đủ. Ánh mắt Vân Diệp âm lạnh khiến thủ vệ cung môn sinh lòng cảnh giác, không nói thêm với Vân Diệp lời nào, chỉ nói phải bẩm hoàng đế mới có thể quyết định hầu gia có thể tiến cung hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, bọn họ sát nhân. Thần phóng hỏa tường thành nguy nga đã che hết ánh mặt trời, khiến người đứng trong bóng râm chỉ một lát là phát lạnh. Tường thành không chỉ chặn ánh mặt trời, còn chặn cả gió lạnh. Khí lưu chỗ cao mang theo tiếng vù vù thổi vào tường, khí lưu chỗ thấp lại thổi mạnh vào tường thành, gió xoáy mang theo bụi bặm quẩn quanh phía trước. Nhưng muốn phá tan mặt tường thành này cũng không phải là chuyện dễ. Cửa cung cuối cùng cũng mở, khí lưu này dường như tìm được nơi thoát. Thoáng cái đã ảo qua, Đoạn Hồng gia truyền chỉ bất kể võ công cao cường thế nào, trong trước mắt cũng đã phủ đầy bụi đất. Háng giọng nhổ cát ra ngoài, sau đó dùng tay áo lau miệng, quan sát từ trên xuống dưới giáp chủ của Vân Diệp, bật cười khúc khích, lại còn che miệng cười, đúng là một động tác rất nữ tính. Xem ra người này không chỉ thân thể tàn tật, tâm lý cũng có vấn đề rất lớn. Hầu gia, mấy thứ kia là ngài dùng sao? Sức ngài cũng lớn quá. 20 cân sắt ngài có thể vung được mấy cái? Loại ngạnh cung tam tam này bất luận ngài có thể kéo được hay không, chỉ là kỹ xảo khai cung ngài cũng phải mất 3 năm mới học được. Thứ mã sóc này còn khó dùng hơn, ngài cần phải thỉnh giáo mã sóc danh gia Uất Trì tướng quân. Ngài xem, treo ở đây không đúng, vạn nhất rớt xuống đất thì không cần địch nhân chém, bản thân ngài cũng có thể bị chính mã sóc của mình đâm rớt xuống ngựa. Nếu như ngựa mà nhanh một chút có khi còn bay lên, lúc đó muốn không bị làm sao thật là khó. Đoạn Hồng, ngươi tới chọc ngoái lão tử hay là tới tuyên chỉ? Có việc gì ngươi nói mau một chút, đừng tưởng rằng võ công ngươi cao thì ta không làm gì được ngươi. Lần trước bị treo trên cây cũng không phải là ta. Chúng ta không thể trêu vào ngài, không nói nữa. Bệ hạ tuyên ngươi yết kiến, được rồi, cho ngươi cưỡi ngựa tiến cung. Bệ hạ muốn xem bộ dạng ngươi vũ trang đầy đủ ra sao. Vừa rồi môn quan vào bẩm báo còn nói ngươi đằng đằng sát khí, bọn họ cũng không dám đắc tội, cho nên bệ hạ rất tò mò, mệnh ta dẫn vị đằng đằng sát khí tiến cung diện thánh. Vân Diệp thở dài một tiếng, hiệu quả không tốt. Vừa mới ra ngoài đã muốn thị uy rồi, quên mất Lý Nhị vốn là người từ chém giết mà ra, có dạng tướng quân nào mà chưa thấy qua. Về nhà hù dọa đám Tân Nguyệt thì không thành vấn đề, nhưng muốn hù Lý Nhị đến Trương Phi tái thế còn không được. Vừa định cất bước thì Đoạn Hồng lại nói, ngài cưỡi ngựa vào, bệ hạ còn cố ý phân phó ngài cưỡi ngựa thẳng đến trước Vạn Dân Điện, bệ hạ đang ở đó chờ ngài. Đừng nói lão Đoạn ta không nói giao tình, nói cho ngươi hay, bệ hạ cũng đã chuẩn bị mã sóc. Nếu đã định diễn trò, nhất định phải diễn đến cùng. Vân Diệp kéo cương vượng tài. Vượng tài liền từ đất đứng lên, hai chân to lớn đạp lên trời hai cái, hí dài một tiếng liền vọt vào hoàng cung. Đoạn Hồng túm được đuôi Vượng Tài, không ngờ cũng bay lên trời, lăng không ba bước, rồi điểm xuống đất, bám sát theo sau, đi qua Thái Cực Cung, chạy qua Thái Dịch Trì, Vạn Dân Điện đã ở trước mặt. Trên quảng trường, Lý Nhị Đại Mã Kim Đao đang ngồi trên Thái Sư ỷ, thứ này sớm đã thịnh hành khắp thành Trường An, tiện nghi phường trước nay chưa từng có vật phàm. Bên cạnh Thái Sư ỷ dựng một cây mã sóc, anh tử, dây tua, đỏ như máu phấp phới trong gió, thấy Vân Diệp cưỡi ngựa tiến đến thì lập tức hăng hái đứng dậy, quăng Thái Sư ỷ vào chiến mã muốn đánh. Vân Diệp ngã chết, liền đó vung mã sóc, chỉ thấy Thái Sư ỷ kia nhất thời tứ phân ngũ liệt, rất nhiều phi tử cung nữ trên lan can Vạn Dân Cung nhất tề hò reo. Vân Diệp trong lòng phiền muộn, Lý Nhị vì khoe khoang còn dẫn cả đàn hậu cung đến chợ uy. Chỉ thấy Lý Nhị một thân thanh sắc thường phục, vạt áo choàng dắt ở bên hông, mã sóc trong tay chỉ xuống mặt đất trước mặt, khác nào hoàng phi hồng. Đàn hậu cung của hắn bắt đầu mê muội hết ầm ĩ lên. Vân Diệp rất muốn xông về phía trước một chút, ai ngờ Vượng Tài không nghe. Vượng Tài nghĩ rằng phía trước có một đầu thương sắc bén đang chờ, ngu gì lao lên, hơn nữa nó nghĩ Lý Nhị chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Vượng Tài không tiến về phía trước mà quay đầu lại bất mãn nhìn Vân Diệp. Các phi tử của Lý Nhị thấy vậy thì hoan hô càng lớn. Vân Diệp xấu hổ, Vượng Tài chết tiệt, lúc này còn hờn dỗi, làm hại y biến thành trò cười. Tiểu tử, lúc này che mặt lại, lên chiến trường chính là sống chết, địch nhân lao tới trước người ngươi mới dơ liên ra chống đỡ. Nhớ năm đó chấm bị gãy mã sóc, gãy trường cung, đao cũng chém gãy hai thanh, chính là dựa vào liên gia ngang dọc trong thiên quân vạn mã. Tiểu tử, ngươi còn đánh nữa hay thôi. Liên gia, một loại vũ khí, xem thêm linh ở cuối pốt. Vân Diệp tụt khỏi lưng Vượng Tài, bĩu môi nói, dưới long uy của ngài Vượng Tài không dám lao lên, vi thần là tướng quân trên ngựa, không am hiểu bộ chiến. Năm đó, ngài hoành hành trong thiên quân vạn mã cũng là một chiêu này sao? Lời nói này nói ra Vân Diệp cũng thấy mặt mình đỏ. Thế nhưng nếu không vậy, không làm cho Lý Nhị cao hứng, thì sao có thể giúp được ba tên Ngô Lý Thừa Càn, Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân? Quả nhiên Lý Nhị cười ha ha đứng lên, cắm mã sóc xuống đất, lấy liên ra từ trên lưng Vượng Tài xuống, cổ tay rung lên xích sắt đã bị mở ra. Vân Diệp chỉ thấy một quả cầu gai nhọn bằng sắt vun vút bay lượn quanh thân. Lý Nhị, tiếng gió thổi vù vù, Lý Nhị múa rất hưng phấn, cuối cùng còn nện liên ra xuống tảng đá lát trên mặt đất, nhất thời đá vụn bay tán loạn, tảng đá to lớn đã bị hắn cứng rắn đập vỡ thành hai nửa, xem chừng hắn cũng không phải nói phét. Hắn múa liên ra xong, dưới sự cổ vũ của đám cung phi tiếp tục lấy ra trường cung, rút tên dài. Chỉ trong một hơi thở đã bắn liên tiếp ba mũi tên, trên tường đối diện phía xa đã xuất hiện hình tam giác hoàn mỹ. Lý Nhị đặt lại cung, tiễn lên lưng Vượng Tài, lấy mã sóc của mình lại. Vân Diệp đi sát theo sau, từ lúc bắt đầu y đã không định tỉ võ cùng Lý Nhị. Lý Nhị thật ra cũng là một viên hãn tướng, bách kỵ xông trận, việc này thực sự hắn đã trải qua. Vân Diệp tự nghĩ không có cách đánh thắng được hắn, không thể làm gì khác hơn đành dùng mưu. Muốn cứu Thái tử, Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân, tiểu tử, ngươi phải thể hiện bản lĩnh thật sự. Chấm và hoàng hậu đánh cược, chấm cược ngươi trong vòng 3 canh giờ nhất định sẽ vào hoàng cung, mà hiện tại mới qua hơn một canh giờ, vì vậy chấm thắng. Có điều ngươi toàn thân giáp trụ mà tới, thật ra ngoài dự liệu của chấm, hoàng hậu nói ngươi nhất định sẽ phát rồ, từ điểm này mà tính hoàng hậu cũng coi là thắng. Cho nên đánh cược của chấm và hoàng hậu rốt cuộc là hòa. Thái tử cùng Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân lén trộm hòa dược, chuyện này không phải là nhỏ. Bất quá chấm cũng thực sự không tức giận, thanh tước cung cấp phương tiện cho bọn hắn chấm cũng không tức giận, điều này nói lên điều gì? Tiểu tử ngươi có hiểu gì không? Điều này nói rõ một mình ngươi thật sự không chế tạo hỏa dược một mình, đối với ý chỉ của chấm ngươi tuân thủ nghiêm khắc, biết phân trên dưới, nặng nhẹ, đây cũng là một điểm khiến chấm thoải mái nhất. Thà rằng đi trộm cũng không tự chế tạo một mình, coi như tiểu tử ngươi còn hiểu lợi hại trong đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, đồng bạn heo 1, thế nào? Bị người chèn ép cảm giác không thoải mái sao? Ngươi cho chấm là vạn năng. Lúc này tất cả văn võ bá quan đều muốn ngươi thống xuất lĩnh Nam Thủy Sư đến Cao Ly thu hồi hài cốt tướng sĩ tiền triều chết trận. Có thể nói là hợp tình hợp lý, chẳng cũng không có cớ cự tuyệt. Ngươi là võ võ, ra trận giết địch là bổn phận. Đại đường không có thói quen lâm trận đổi tướng, cho nên chuyến này ngươi đi Cao Ly là chắc chắn. Rồi, bất quá nói đi cũng phải nói lại, có thành công hay không thì lại là chuyện khác. Chuyện này vốn là do phẫn nộ mà nên, không phải lý trí. Dù ngươi không thành công, người khác cũng không có cớ trách tội ngươi. Thế nào? Nghe chấm nói xong, có phải trong lòng định đến Cao Ly vòng vài vòng rồi về phải không? Lý Nhị không hồi cung, quay lại vẫy tay với các phi tử, rồi mang theo Vân Diệp đi về phía Thái Dịch Trì bên cạnh. Lượn vài vòng, điều này sao có thể? Lĩnh Nam Thủy Quân là quân đội, không phải phường giá áo túi cơm. Đến đó mà không thể hiện quân uy, tay không mà về thì chỉ có nhục bằng chết. Vi thần với các thành trì trụ phú của Cao Ly thèm nhỏ dãi, không kiếm đủ thế không về. Muốn thần rời đi sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Một chuyến xuất dương của thủy quân thần cũng phải tốn vạn quan tiền hàng, đến Cao Ly rồi sao lại bỏ qua? Vân Diệp đi phía sau nói ý nghĩ của mình cho Lý Nhị, không cần phải giấu giếm. Lý Nhị vốn từ tạo phản mà lên, so với tất thảy rõ ràng hơn cả chuyện đại quân xuất động là thế nào, lãng phí công quỹ chỉ để du ý vài vòng là chuyện hắn cực kỳ không muốn. Lấy trứng chọi đá còn tưởng mình cứng, ngươi chính là một tướng quân mềm oạt, lại muốn đập vỡ khối sắt Cao Ly. Đừng để bị đánh tan nát là tốt rồi, tổn thất quá ngươi cũng không bàn giao được, tang sư nhục quốc, từ trước đến nay đều là tội lớn, nghĩ cho cẩn thận. Lý Nhị rất rõ ràng Vân Diệp là thế nào, chỉ cần không phải nơi minh đao minh thương thì y đều có cách khiến người khác ngạc nhiên. Thế nhưng dính vào hai quân giao phong đường đường chính chính thì không phải là người có thể giải quyết vấn đề. Bệ hạ, cái gọi là chiến tranh chẳng qua chỉ là giết người phóng hỏa mà thôi. Mấy bộ hạ của vi thần đều là hành gia sát nhân, về phần vi thần đối với phóng hỏa cũng có chút tâm đắc. Lý Nhị nhướng mày ồ một tiếng, không ngờ lại chắp tay một cái nói. Nguyện nghe rõ ràng. Vân Diệp cũng không nói tiếp, từ túi trên lưng vượng tài lấy ra một bình sứ mở nút, lấy mồi lửa châm xong tiện tay ném lên giả sơn trong Thái Dịch Trì. Bình sứ bị ném lên giả sơn trong Thái Dịch Trì lập tức vỡ vụn. Một đoàn lửa đỏ mãnh liệt phụt ra bao trùm toàn bộ tòa giả sơn. Một ít chất lỏng sền sệt chảy xuống nước nhưng không hề tắt, vẫn hừng hực cháy như cũ. Một cây tùng trên giả sơn mới vừa rồi còn xanh tươi, thoáng chốc đã bốc cháy ngùn. Một, lửa dường như không tắt, thiêu đốt tròn thời gian một bữa cơm ngọn lửa mới từ từ giảm. Lúc này hòn giả sơn đã bị đốt biến dạng. Lý Nhị nhìn giả sơn cháy sạch trước mắt, lấy mã sóc trong tay gẩy một cái. Lập tức một khối lớn rớt xuống. Hắn gật đầu, lại lấy ra một bình mở nút ngửi một cái, rồi lại đổ ra một chút bảo Vân Diệp đốt. Hắn cũng tự mình quan sát kỹ lưỡng thứ dịch sền sệt này, cuối cùng đậy nắp bình, hỏi, thứ bên trong không giống dầu hỏa, dầu hỏa không thể cháy lâu như vậy, cũng không mãnh liệt đến vậy được. Ngươi đã cho thêm cái gì? Không có thêm cái gì kỳ quái, chỉ là một chút đường trắng và thạch tất. Giải thích kỹ càng với Lý Nhị hắn không muốn nghe, mà có nghe cũng không hiểu, cứ trực tiếp nói cho hắn biết kết quả là hắn thích nhất. Tiểu tử, thứ này ngươi có rất nhiều. Nghe nói thương đội nhà ngươi, còn có thương đội của Trình gia, Ngưu gia, Tần gia, Uất Trì gia cũng đang giúp ngươi vận thạch. Tất, nhân tình này ngươi định trả thế nào? Không phải là lấy thứ này gán nợ chứ? Lý Nhị giơ cái chai về phía mặt trời. Nhưng không có chuyện gì xảy ra hỏi Vân Diệp. Bệ hạ, ngài không biết, thạch tất chính là một thứ đồ hay, bên trong nó trưng ra rất nhiều thứ tốt. Tiểu tử gọi loại trong bình này là xăng, thứ này dùng trong mục đích quân sự. Còn hai loại khác có thể làm dầu đèn, có thể bán đi, dùng nó trả lại nhân tình, chắc là đủ chứ. Thứ này tính chất bạo liệt, chỉ cần gặp tia lửa là sẽ cháy nổ, uy lực sợ rằng còn hơn hỏa dược. Đáng sợ hơn, thứ này còn có đặc tính thiêu đốt, chỉ cần đốt là nước không thể dập tắt, chỉ có thể dùng cát phủ lên mới có thể có khống chế thế lửa. Thế nhưng nếu như bị cháy trên diện tích quá lớn, thì vi thần kiến nghị chạy là tốt nhất. Bốn người Lý Thừa Càn, Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân, Lý Thái đúng là đần ở điểm này. Bởi khi lên đường, Lý Nhị nhất định sẽ cấp cho y một ít hỏa dược. Hiện tại hắn cự tuyệt chẳng phải là muốn xem Vân Diệp có thể làm ra được thứ gì tốt trong quân doanh hay sao? Hơn nữa không cần phải suy nghĩ, nếu như Lý Nhị không chịu cho, thì bọn Lý Thừa Càn, Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân có thể tiếp cận được với cấm địa hỏa dược mới là chuyện lạ. Lý Thái đến giờ vẫn đang tự hào vì hành động của mình, quên hết cả nghiên cứu. Nhưng hắn lại không nghĩ lão tử hắn là người nào, dù cho hỏa dược không ở trong sổ sách, hắn chẳng lẽ lại không biết sao? Rõ ràng là hắn muốn nắm nhược điểm, trước hết để cho mọi người sốt ruột, đi đánh chủ ý với hỏa dược. Sau đó hắn thu lại tang vật, nhưng lại để cho ngươi chạy được một xe. Vân Diệp là người có ơn tất báo, cho nên vì trả ơn bốn người y sẽ thương lượng với Lý Nhị. Bốn tên đần muốn giở trò trước mặt hồ ly giảo hoạt Lý Nhị, ngay cả chết cũng không biết là vì sao. Thật vất vả làm ra xăng còn phải cống cho Lý Nhị, rốt cuộc Vân Diệp cũng đành nhận mệnh vì bạn đần như heo. Không chỉ phải dâng lên bí pháp, còn phải cảm kích Lý Nhị khoan hồng độ lượng. Tuy rằng trong đó có hai người là con hắn, nhưng Vân Diệp cũng phải cảm kích. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, đây là một ranh giới không thể vượt qua. Lý Thừa Càn, Lý Thái trước hết là thần tử, sau đó mới có thể là nhi tử. Quy củ này không ai có thể phá vỡ, cũng không dám phá vỡ. Bệ hạ, Thủy Sư Đại Doanh sẽ thành lập tác phường Trưng Thạch Tất ở bờ Vị Thủy. Sản lượng xăng hàng năm triều đình sẽ được mua 8 phần, Thủy Sư Thần lưu lại 2 phần, thế nào? Nghe Vân Diệp nói vậy, Lý Nhị nhất thời cười tít mắt, hình dạng rất giống một hài tử thực hiện thành công trò đùa của mình. Đương nhiên hắn có tư cách đắc ý, bốn con chuột con bị hắn đùa bỡn trên tay, nếu như không ai thưởng thức thực quá khiến người thất vọng. Chỉ có âm mưu chuyển thành dương mưu mới có thể khiến hắn bảo trì tâm tình thật là tốt. Tiểu tử, cuối cùng cũng là ngươi thông minh. Ngươi làm sao phát hiện ra? Lần này trẫm tự nghĩ không có sơ hở, không ngờ ngươi liếc mắt đã nhìn thấu rồi. Xem ra lần tới trẫm nhất định phải bố trí một vở kịch chặt chẽ, chờ ngươi đến phá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, đồng bạn heo 2. Lý Nhị đứng thẳng người, tiếp lấy khăn tay đoạn hồng đưa lên thấm khóe mắt, hà khiêu chiến mới với Vân Diệp. Bởi vì vi thần biết, muốn tìm kẽ hở trong bố trí nghiêm mật của bệ hạ thì nhất định phải cao minh hơn bệ hạ. Rất đáng tiếc, người như vậy đến bây giờ vi thần còn chưa thấy đâu. Vi thần chỉ có thể vào lúc chuyện đã xảy ra mới có thể đoán được một chút quá trình, dùng cái đã biết suy ra cái không biết, chỉ cần điều kiện đủ thì có thể suy luận ra đáp án chính xác. Thanh tước chỉ nói cho thần kết quả, vi thần liền biết mình thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Có bằng hữu như Thái tử và Thanh Tước, Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân là phúc khí của vi thần, cũng là bi ai của vi thần. Vi thần một mặt cảm thấy tự hào vì sự trung trinh của bằng hữu, một mặt lại đau lòng như cắt vì tâm huyết của bản thân mất đi. Tư vị trong đó đâu phải chỉ mấy câu mà có thể nói rõ ràng. Lý Nhị lại bắt đầu cười to, đoạn hồng bên cạnh cũng ha ha cười theo. Ba người vừa đi vừa nghỉ, thoáng cái đã đến Lưỡng Nghi Điện. Trưởng tôn tự mình ra trước điện nghênh tiếp, trong tay còn cầm một khung thêu hoa. Bệ hạ hiếm khi hài lòng. Như vậy, chiến đấu của bệ hạ với Vân Diệp đã có kết quả rồi sao? Trưởng tôn chỉ vào Vân Diệp nói với Lý Nhị, ngài cũng thật là đường đường vua của một nước, trên chiến trận cũng là anh hùng độc lai độc vãng, lại đi đánh một tiểu bối văn nhược đao không cầm nổi, kiếm không xách được. Đợi đến lúc y có thể làm được đối thủ của ngài, sợ rằng lúc đó Hoàng Hà cũng khô queo. Lý Nhị lắc lắc bình sứ trong tay cho trưởng tôn xem, đây là chiến lợi phẩm của trẫm, lần này trẫm thắng cũng coi như gian khổ. Nếu như bọn Thừa Càn sớm trông chi CHO Vân Diệp, trẫm cũng không thể gây khó dễ cho y được. Thế nhưng vì y nặng tình, nên trẫm đã hạ thủ vào nơi đó, quả nhiên đắc thủ. Chỉ là biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai sẽ không còn hiệu quả. Những tiểu tử này tốc độ trưởng thành kinh người, khoảng chục năm nữa sẽ đến phiên trẫm phải đau đầu. Trưởng tôn muốn nhận bình sứ trong tay Lý Nhị, nhưng Lý Nhị không đưa cho nàng mà đưa cho Đoạn Hồng, mệnh hắn cho vào phòng riêng cất giữ. Sau đó mới giải thích với trưởng tôn, thứ này quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ khiến Lưỡng Nghi Điện giống như Cam Lộ Điện. Nàng lại đang mang thai, tránh tiếp xúc với thứ này là tốt nhất. Những thứ Vân Diệp làm ra không có nhiều thứ tốt, nhưng những thứ đoạt tính mệnh người lại rất lợi hại. Cũng không biết sư phụ của y làm sao lại dạy ra một đệ tử như vậy. nàng cứ nói tiểu tử này là người tốt đi, khắp cả đại đường này nàng có tìm cũng không ra người thứ hai tâm tư thâm độc hơn y. Nhưng nếu nàng bảo y là người xấu, y lại từng làm rất nhiều chuyện tốt nhiều người không thể làm được. Cũng may đại đường đang lúc thanh bình, nếu như tiểu tử này sinh vào loạn thế, không biết thiên hạ hôm nay còn có người sống không nữa. Vân Diệp thấy vợ chồng hai người thay nhau nói luôn miệng, không có cơ hội chen vào. Lúc này ở tông nhân phủ sau hoàng cung còn có ba tên ngốc đang chịu hình không biết thế nào, vất vả lắm mới có khe hở, vội vàng nói: "Bệ hạ, nương nương, ba bằng hữu của thần còn đang chịu hình. Bệ hạ, người xem có thể ngừng lại trước hay không? Đừng đánh nữa, đánh tiếp sẽ chết người đấy." Lý Nhị, Trưởng Tôn liếc nhau, để Vân Diệp đi truyền ý chỉ dừng hình phạt của ba người, chuyển thành về nhà tự suy nghĩ lỗi lầm. Vân Diệp thi lễ xong vội vã chạy hướng Huyền Vũ môn phía sau hoàng cung, tông nhân phủ chính ở chỗ này. Nhìn bóng hình của Vân Diệp nhanh chóng đi xa, Lý Nhị nói với Trưởng Tôn: "Chấm sao lại làm chuyện không nghĩ đến bằng hữu như vậy? Chuyện này chấm có chút bỉ ổi, lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích, cuối cùng vẫn cảm thấy không quá thoải mái. Ngài là hoàng đế, quốc gia là thứ nhất, về phần cảm tình đành phải đặt sau thôi." Lý Nhị nghe Trưởng Tôn nói như thế thì thở dài, gật gật đầu: "Cô đơn, thật là cô đơn." Khi Vân Diệp chạy thục mạng đến tông nhân phủ, thấy ba người Lý Thừa Cản cùng Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân đang ngồi trên ba cẩm đôn. Một người đang cầm một ly trà trong tay, liếc mắt nhìn hai gia hỏa còn đang cởi chuồng nằm sấp trên án, vẻ mặt xấu xa. Lý Thừa Cản thấy Vân Diệp tới thì nâng ly trà biểu thị hoan nghênh, sau đó tiếp tục nhìn tông nhân phủ chấp hành hình phạt. Dường như hắn có thể nhìn thấy hoa từ mông người khác vậy. Nếu ba người đều không bị đánh, Vân Diệp liền xem đến cùng là ai đang bị đánh. Có thể đến tông nhân phủ chịu răn dạy, đều là hoàn khố có tiếng trong thành Trường An, không có tên nào y không biết cả. Kéo tay một người khỏi mặt, Vân Diệp lúc này mới nhận ra: "Cầu Hoan huynh, chớ trách tiểu đệ thất lễ, vừa rồi nhìn cái mông thật sự là không nhận ra." Vân Diệp lúc này mới chào tên hoàn khố huynh đệ đang đau đớn: "Lý Cảnh Hằng, trưởng tử của Lý Đạo Tông tự cầu hoán." Có điều Vân Diệp cùng đám hoàn khố vẫn gọi hắn là Cầu Hoan. Đại khái lão cha hắn sinh ra hắn rất không hài lòng, cho nên mới sinh ra cái tự muốn đổi lại như vậy. Rất rõ ràng, chính là muốn lão thiên đem hắn đi, đổi lại cho lão một người khác. Thế nhưng Lý Cảnh Hằng là trưởng tử, đã định trước sau này hắn phải kế thừa vương vị của Lý Đạo Tông. Lý Đạo Tông từng muốn dùng con thứ lên thay, nhưng hoàng đế không cho phép. Chính hoàng đế là lão nhị, cho nên đối với loại chuyện này cực kỳ thống hận. Bản thân hắn phá hủy quy củ, nhưng lại nghiêm khắc yêu cầu người khác phải tuân thủ nguyên tắc trưởng tử kế thừa. Lý Cảnh Hằng rõ rành rành là phá gia chi tử. Lúc trước khi Vân Diệp còn kiếm ăn ở Trường An, trong đám học sinh Trưởng Tôn muốn dạy, thì có tên này là Cầm Thu. Ngày ngày la cả quán xá ngoài hoàng cung, mới 14 tuổi, thân thể còn bé mà đã khiến hai nha hoàn hầu hạ hắn mang thai. Sự tình thật ra cũng không có gì to tát, 14 tuổi làm cha cũng không chỉ có mình hắn, trong vương phủ nuôi thêm vài cái miệng cũng không phải vấn đề. Vấn đề là tên này vì sợ cha hắn tức giận, lại không có can đảm nhận con, khiến một nha hoàn trong cơn tuyệt vọng đã nhảy xuống giếng. Trưởng Tôn sau khi biết điều này thì giận dữ, lệnh Lý Đạo Tông tự mình mang con trai lão ra khỏi hoàng cung, không muốn cho hắn làm bẩn nơi hoàng cung tịnh thổ. Vì tên hỗn đản này, khiến cho Vân Diệp có thói quen lúc không dỗi việc trêu đùa cung nữ một chút cũng bị Trưởng Tôn cảnh cáo. Lý Cảnh Hằng xấu hổ hướng khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn về phía Vân Diệp, rồi lại dúi đầu xuống tấm nệm, xem ra là không muốn lộ diện nữa. Người ở vào những lúc khác nhau sẽ có những bằng hữu khác nhau, có vài người có thể theo ngươi đi tới cuối cùng, lại có vài người nửa đường sẽ bỏ ngươi, ví như Lý Cảnh Hằng. Hiện tại hắn đã không có cách nào ở cùng một chỗ với Vân Diệp, Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân, những huynh đệ ngày xưa từng kiếm ăn với hắn. Địa vị hắn không kém, đích tôn của Đông Bình Vương Phủ, thế nhưng làm việc luôn luôn khiến người khinh thường. Trong đám hoàn khố không phải là không có kẻ háo sắc, thế nhưng hay khi dễ tỳ nữ như Lý Cảnh Hằng cũng rất hiếm thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, thí nghiệm lần này không biết lại xảy ra chuyện gì, phỏng chừng lại là chuyện này, hắn không có can đảm làm chuyện khác. Lý Đạo Tông anh hùng một đời, không ngờ lại có một nhi tử như vậy, thực sự là mất hết thể diện. Ngồi xuống bên người Lý Thừa Càn, bóp vào vai hắn một cái, chỉ vào hai người bị đánh nói, sao? Muốn xem bản thân chịu đòn thế nào sao? Ngươi là thái tử, hẳn là không bị thế này chứ. Lần trước hai ta bị đánh, ngươi không bị làm sao, còn ta mông đít nở hoa. Lần này nhiều lắm là Sử Mặc và Hoài Nhân bị đánh, mà hai tên đó bình thường cũng hay bị đánh, chắc là không có vấn đề gì. Diệp tử, xin lỗi, huynh đệ không giúp được ngươi. Bị đánh hay không là chuyện nhỏ, nhưng chuyện của ngươi mới là đáng lo. Sử Mặc, Hoài Nhân muốn đi cùng ngươi, cầu phụ hoàng cả nửa ngày không được. Một mình ngươi đi thật khiến chúng ta lo lắng. Ai nói là ta đi một mình? Còn có 13,000 tướng sĩ dưới trướng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện làm quà phát tài. Khi trở về sẽ tính cho các ngươi một ít. Đang nói chuyện, chỉ thấy hai lão thái giám vẻ mặt dữ tợn kéo Lý Cảnh Hằng nằm im như chó chết ra. Ngoài, ngay cả một phản ứng của người cũng không có. Lý Thừa Càn đứng lên định đi về phía án tử nằm lên. Lão thái giám đã chuẩn bị xong, dường như không có gì ưu đãi. Trình Sử Mặc nhếch mép, ngăn trước mặt Lý Thừa Càn. Ta đi trước hao khí lực của lão, tiếp theo là Hoài Nhân, ngươi cuối cùng, trong ba người ngươi là yếu nhất. Ba người tâm tình đều không tốt, chuyện không hoàn thành nên rất chán nản, đều rất ít nói. Được rồi, các ngươi cũng không bị đánh nữa, bệ hạ đã bỏ qua cho các ngươi rồi, chúng ta về thôi, về cho khỏi sợ. Vân Diệp tức giận nói với ba tên ủ rũ. Bị đánh còn thoải mái, nhưng chuyện không hoàn thành, ngươi đến Liêu Đông sẽ không dễ chịu. Đều là ca ca ta vô dụng, ngay cả một chuyện nhỏ cũng làm không xong. Trình Sử Mặc trong lòng chán nản, một cước đá tung án tử lên trời. Việc Vân Diệp bị buộc đi Liêu Đông khiến hắn rất khó chịu. Nếu như là hắn thì hắn còn mừng không kịp, càng nguy hiểm hắn lại càng khoái. Thế nhưng Vân Diệp lại khác, y cho tới bây giờ đều trốn phía sau đại quân, đừng đao thật thương thật giết địch, ngay cả chàng diện sát nhân còn chưa thấy quá vài lần. Ai nói không có thứ kia thì không còn cách nào khác. Chiến tranh của các ngươi dựa vào khí lực, chiến tranh của ta dựa vào đầu óc. Các ngươi nói người dựa vào khí lực hay là dựa vào đầu óc lợi hại? Cái này sao thể so sánh, trăm người với vạn người là khác biệt quá lớn. Ca ca ta là bách nhân địch, ngươi lại không phải là vạn nhân địch. Trong triều tính ra cũng có 30,000 nhân địch, nhưng tính thế nào cũng không có ngươi. Lý Hoài Nhân tức giận nói với Vân Diệp. Vậy ngươi nói hài tử cầm loại cung nỏ tốt nhất, so với đại hán tay không tấc sắt lợi hại. Tiền đề chính là hài tử này rất quen thuộc việc dùng cung nỏ, bắn rất chuẩn. Đương nhiên là hài tử kia mạnh hơn, cho nên chúng ta đi trộm hỏa dược, chính là để vũ trang cho hài tử ngươi mạnh lên. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể miễn cưỡng đấu được với đại hán này, nhưng nào ngờ lại không thành công. Thanh tước vẫn trộm được cho ta một xe, có so với không đương nhiên là tốt. Lại nói huynh đệ ta còn có thứ so với hỏa dược lợi hại hơn. Hỏa dược xem là cái gì? Ngâm nước tiểu là hỏng, cho nên mới cho bệ hạ, ta có thứ còn tốt hơn. Vân Diệp không định mang chuyện Lý Nhị tính kế mấy người nói ra. Thứ nhất, việc này sẽ khiến bọn hắn thương tâm. Thứ hai, sẽ khiến bọn hắn phiền não, gần như là một loại đả kích chí mạng vào lòng tự tin. Đều là huynh đệ nhà mình, những việc lông gà vỏ tỏi cứ giữ kín là tốt nhất. Vân Diệp nói xong thì huýt vang một hồi. Vượng Tài còn đang ở Vạn Dân Cung không biết làm gì. Hoàng đế cũng biết tính nết Vượng Tài, cho nên sẽ không sai người dắt nó đi. Chưa được bao lâu đã thấy Vượng Tài chạy tới, vũ khí cùng hầu bao đều còn. Lý Thừa Càn vuốt cái mặt dài của Vượng Tài cười nói, đôi khi thực sự rất ước ao được giống như Vượng Tài, cùng nhau quá nan quan, cùng nhau xuất sinh nhập tử, người và vật ở với nhau, chỉ cần đủ lâu đều sẽ sinh linh khí. Vân Diệp không trả lời loại suy đoán khờ dại của hắn, từ dưới bụng Vượng Tài lấy ra 3 bình, chạy về phía bậc thang, ngón tay chỉ vào 3 bình nói, nếu như tâm phiền, hãy dùng 3 cái bình này thiêu Đông Cung của ngươi đi. Nhìn thấy bực bội, suốt ngày tử khí trầm trầm, tiểu tượng nhi sinh rồi ngươi cũng không đi chăm sóc, còn vội vàng cái gì quân quốc đại sự, ăn no rừng mỡ, chỉ cần mấy năm nay ngươi không phạm sai lầm, đến lúc đó sẽ có ngày cho ngươi đại triển hùng phong, hiện tại hiếu kính phụ mẫu ngươi cho tốt, chiếu cố thê nhi cho tốt, hòa thuận với đệ muội là được. Lý Thừa Càn nhăn nhăn mũi, bất đắc dĩ nói, ta kém như ngươi nói vậy sao? Ta là thái tử, phải suy nghĩ cho vì quốc gia, phân ưu với phụ hoàng, đây là thiên chức, cũng là trách nhiệm, trốn không thoát. Đông cung rất lớn. Ba cái bình nhỏ này của ngươi thiêu sao hết? Thực sao? Vân Diệp liếc mắt nhìn thái tử, biết thì tậm tặc, không biết thì ngậm ặc mà nghe. Sao ngươi biết ba bình này không thiêu nổi đông cung của ngươi? Nói cho ngươi hay, lần này ta đi Liêu Đông chính là vội vàng đi phóng hỏa. Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân là hai người động thủ còn nhanh hơn động não. Mỗi người đã cầm lấy một bình lật qua lật lại, phát hiện nhãn dán trên bình, biết cách sử dụng, đây là Vân Diệp. Cố ý dán lên. Hai người đọc hiểu xong thì lập tức mở nắp bình, từ nội y xé ra vài mảnh vải nhét vào bình, đợi xăng thấm ướt xong thì nhanh chóng đốt, tiện tay ném vào vườn hoa. Chỉ có Lý Thừa Càn còn cầm trong tay một bình đang dài cổ đợi kết quả. Vân Diệp không nghe thấy tiếng bình vỡ, lập tức hét lên một tiếng bất hảo, rồi vội kéo Lý Thừa Càn, Trình Sử Mặc ra sau bức tường thấp. Lý Hoài Nhân thấy Vân Diệp dáng vẻ khẩn trương, biết sắp có việc không hay xảy ra, cũng vội vàng trốn đi. Bình quang không vỡ, vậy thì chỉ có một kết quả, đó chính là bạo tạc. Sau một tiếng vang, một đoàn lửa đỏ lập tức bốc lên trời, đường xương bên trong bị nổ bay khắp nơi, rơi ở nơi nào nơi đó lập tức bốc cháy. Không đợi bốn người thở một hơi, lại là một tiếng vang lên, một bình khác cũng nổ tung. Tràng cảnh tương tự lại xuất hiện, chỉ là lần này hiệu quả của lửa cháy gấp đôi, bốc lên hẳn một trượng, phạm vi hoa lửa rơi cũng mở rộng rất nhiều. Bốn người từ sau tường thấp thò đầu ra, chỉ nhìn thấy trong hoa viên lửa cháy mạnh, cây cối cùng cỏ khô lập tức biến thành chất dẫn cháy, thế lửa lại càng lan nhanh. Bốn người quay mặt nhìn nhau, tiếp theo một tiếng thái giám chói tai đi lấy nước phát ra, hoàng cung lập tức rơi vào hoảng loạn. Thái giám từ bốn phương tám hướng mang theo thùng nước chạy tới. Vân Diệp vừa định ngăn cản, suy nghĩ một chút liền ngậm miệng, nếu chỉ cháy có hoa viên, vậy thì xem hiệu suất cứu hỏa của đại đường cũng tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, quân pháp không trọn vẹn. Một, vì tăng thêm tính chân thực, y lại lén lấy một bình từ tay Lý Thừa Càn còn đang sợ ngây người ra, cũng không châm lửa mà ném luôn vào lửa lớn. Một thái giám đang hát nước, một thùng nước dội hết lửa không hề tắt, trái lại còn cháy mạnh hơn. Còn đang kinh nghi thì chợt một tiếng trầm muộn vang lên phía trước hắn. Chỉ thấy ngọn lửa thoáng cái lại bốc cao lên rất nhiều, còn dẫn theo hoa lửa khắp nơi. Chân hắn lập tức mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, cho rằng thứ mình dùng không phải là nước mà là dầu. Từng thùng nước hắt vào ngọn lửa, nhưng thế lửa vẫn không giảm chút nào, vẫn thiêu đốt hừng hực như cũ. Thị vệ trong cung lúc này cũng chạy tới, mang thủy long liều mạng đổ về ngọn lửa. Có lẽ là xăng đã cháy hết, cho nên dưới sự công tác đồng thời của 7-8 cái thủy long, thế lửa rốt cuộc cũng từ từ nhỏ đi, một lúc sau cuối cùng cũng tắt. Mãi đến lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Vào đông trời hanh khô, hỏa hoạn trong hoàng cung đại đường cũng không phải một lần hai lần, chỉ là chưa có lần nào hung hiểm như lần này. May là ban ngày, chứ nếu như buổi tối, hậu quả thật không dám nghĩ. Nội vệ thủ lĩnh đều đã rút đao khỏi vỏ, chỉ vào thái giám, cung nữ vừa quỳ nói, là ai phóng hỏa? Tự mình đứng ra thì chỉ chết một người, nếu như bị điều tra ra, vậy cả lũ cùng chết, ngay cả gia nhân bọn ngươi cũng không sống được. Lão Chu, ta biết ai phóng hỏa. Vân Diệp từ sau tường thấp đi ra vẫy tay. Thái tử, Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân cũng từ phía sau đi tới, trong mắt chuyển liên tục, không biết Vân Diệp sẽ chỉ ai trong bọn chúng. Vân Hầu, nếu như ngài đã thấy, vậy thì xin báo cho Hà Quan. Hà Quan nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, sẽ không oan uổng người nào. Nội vệ thủ lĩnh Lão Chu thấy Vân Diệp cùng mấy người thái tử đi ra thì đại hỉ, cho rằng mấy người đã thấy được tên phóng hỏa, vội vàng hỏi bọn họ ai là người phóng hỏa. Lão Chu, hay là ngươi đừng hỏi là ai phóng hỏa, ngươi không dám quản, cũng không thể quản, thái tử điện hạ cũng thấy, hắn cũng không dám quản, ngươi nói ngươi quản được sao? Lông mi Lão Chu lập tức dựng đứng, cắn răng hỏi, Vân Hầu cứ việc báo cho biết, ta cũng không tin có người ở dám phóng hỏa. Trong hoàng cung mà không ai dám nói, đây là đại đường, chỉ có bệ hạ mới có thể làm như vậy. Nói đến đây, giọng của y bỗng nhiên nhỏ đi, con mắt kinh nghi bất định nhìn Vân Diệp xem có thể nhìn ra được gì. Nghĩ ra chưa? Lần trước khi ta trong cung, Cam Lộ Điện là ta nổ tung sao? Lúc đó chuyện xảy ra ngay trước mắt ngươi, ngươi lại không biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, vừa rồi mang lửa tới là bốn người chúng ta, còn lại ngươi đừng hỏi nữa. Vân Hầu, ủy khuất rồi, lão Chu ta cái gì cũng không nói. Ngài thương cảm mấy người chúng ta mới gánh tội thay, cùng lắm ngài chỉ phải chịu một chầu răn dạy, nhưng nếu là đám hạ quan, thì là chuyện rớt đầu. Lão Chu quay đầu lại nói với đám thái giám, cung nữ đang quỳ trên mặt đất, lần này là thái tử điện hạ, Vân Hầu cứu đám người các ngươi đấy biết chưa? Nếu kẻ nào không kín miệng lộ ra, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Lần này lửa tự bốc từ trong đám hoa ra, không còn nguyên nhân nào khác, đã nghe rõ chưa? Ngươi đang vu hãm trẫm. Lý Nhị sau khi nghe hết báo cáo của lão Chu thì hơi chút suy tư, rốt cục cũng nghĩ ra tiền căn hậu quả. Cũng phải, loại oan ức người này chấm mang cũng tốt, thích nhất tiểu tử ngươi ở điểm này. Người quý trọng mạng người đều được ông trời phù hộ. Rất tốt, bốn tên các ngươi còn không đến mức vô liêm sỉ, không tùy tiện kiếm cung nữ, thái giám gánh tội thay, điều này khiến lòng chấm rất thoải mái. Có điều, Vân Diệp à, không phải đây là cảnh cáo sớm với chấm đấy chứ? Trên ngựa tới Liêu Đông, ngươi có thể làm một cái oan ức lớn hơn nữa cho chấm. Nói cho chấm nghe một chút kế hoạch của ngươi, có sơ hở gì chấm cũng có thể bổ sung cho ngươi. Lý Thừa Càn giật mình nhìn Vân Diệp, vừa rồi khi y nói với lão Chu, bản thân vì mải nhìn hiệu quả của thiêu đốt mà không để ý, lúc này nghe phụ thân nói xong mới biết đối tượng Vân Diệp vu hãm không ngờ lại chính là phụ thân hắn, này, cũng quá lớn mật rồi. Bệ hạ, ngài cùng văn võ bá quan nếu đã cho tiểu thần ra ngoài, vậy cũng phải chuẩn bị đón nhận tin xấu cho tốt. Vi thần không có kế hoạch gì quá tốt, tất cả hành động đều vì an nguy của 13,000 tướng sĩ, cùng thi cốt tiền triều lưu tại Liêu Đông. Vi thần mặc kệ biện pháp tốt hay xấu, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì chính là biện pháp tốt. Cho nên đôi khi khiến một số người oán trách, mong ngài độ lượng. Về phần quân pháp thập,